Chương 3750, Quỷ Phủ Tam Kiệt. Yêu thú tộc đàn lão tổ sức chiến đấu, ra phương thần đám người tưởng tượng. Nhất là Bạch Viên ba huynh đệ, bọn hắn vốn cho rằng, ba người liên thủ, coi như không cách nào đem yêu thú tộc quần lão tổ đánh bại, chí ít cũng có thể toàn thân trở ra. Ai có thể biết được, nếu không phải phương thần kịp thời xuất hiện, bọn hắn có lẽ đã chết tại yêu thú tộc quần lão tổ trong tay. Bọn hắn lúc này, nội tâm rất là may mắn, đồng thời QNZ rất cờ hờ ân ở động. Phương thần tăng lên độ, thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng, lúc này mới bao lâu không gặp, hắn liền có thể hoành kích vô địch thánh nhân, thậm chí bức bách yêu thú tộc quần lão tổ. Như vậy lao quái vật, thiêu đốt tinh huyết, phóng thích tối cường thiên phú thần thông. Có thể nghĩ, thực lực của hắn, đã cường đại đến cái tình trạng gì. Phương thần huynh đệ. Bạch Nhất ánh mắt cực nóng nhìn xem phương thần, nhắc tới cũng hổ thẹn. Bạch Viên ra ra vốn là điều động ba người chúng ta tới cứu viện ngươi, ai ngờ lại là ngươi đã cứu chúng ta. Bạch Nhị cũng là một mặt cười khổ. Đúng vậy à, không biết phương thần huynh đệ tiếp xuống có tính toán gì. Đã phương thần huynh đệ thực lực của ngươi đã đạt đến mức độ này, tại Diệt Long Động bên trong, ngoại trừ yêu thú tộc quần lao tổ bên ngoài, không người có thể đối ngươi hình thành uy hiếp, chúng ta lưu lại ngược lại kéo ngươi lui lại, cho nên chúng ta ba huynh đệ quyết định, trở về tộc đàn nơi ở ba người bọn họ, nhìn xem phương thần, chờ đợi cái sau quyết định. Phương thần hơi trầm ngâm một lát, sau đó nói, các ngươi về trước đi, ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Cùng kinh thế đại ma ước định, hắn một mực ghi tạc trong lòng. Tốt, vậy chúng ta ba huynh đệ liền đi về trước. Bạch Nhất ôm quyền nói, ân cứu mạng, suốt đời khó quên, chờ phương thần huynh đệ ngươi trở về sau, chúng ta nâng ly một trận. Sau này còn gặp lại. Đưa mắt nhìn Bạch Viên ba huynh đệ rời đi, phương thần nụ cười trên mặt, cũng là dần dần biến mất, thay vào đó là sát ý lạnh như băng. Các đại phủ đệ, đều điều động thế hệ trẻ tuổi đệ tử, tiến vào Diệt Long Động bên trong tu hành. Trước đây, sự chú ý của hắn, vẫn luôn tại yêu thú tộc quần trên thân. Sau đó, lại bị nhốt tại cổ lão trong phủ đệ, tiếp nhận huyết chi quốc độ truyền thừa. Bây giờ, hắn rốt cục có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào săn giết những này thôn ma tộc sự tình lên. Thôn ma tộc, đều đáng chết. Phương thần lạnh giọng nói. Hắn vốn không phải một cái tâm ngoan thủ là người, luân hồi lộ cuối đại tôn, cũng từng nói qua, phương thần ý chí thiên hạ, tâm hệ chúng sinh, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng là, chém giết thôn ma tộc, phương thần không có bất kỳ cái gì ấy nấy. Nếu không phải thôn ma tộc, hỗn độn giới cũng không trở thành biến thành cái bộ dáng này, những cái kia vẫn lạc tại thần vẫn chiến trường bên trên các tiền bối, cũng có thể sống thật tốt. Thôn ma tộc vẫn muốn từng bước xâm chiếm hỗn độn giới, hủy diệt hỗn độn giới sinh linh, đây đối với phương thần tới nói, cũng không có thể tiếp nhận. Hữu ngay tại hắn trong lúc suy tư, phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến ba đạo tiếng xé gió. Ừ, phương thần ngẩng đầu nhìn lại, thình lình hiện, ba đạo to lớn bóng người, mang theo băng lãnh khí tức, bước trên mây mà tới. Lúc này, trên tầng mây, ba người khí tức, sớm đã khóa chặt phương thần. Sư huynh, phía trước trên ngọn núi có một người. Giết hắn. Ba huynh đệ là quỷ phủ đệ tử, bọn hắn cái này một phủ người, nổi danh âm hiểm xảo trá, vì đạt được mục đích, không tiếc hết thể thủ đoạn. Cho dù là đồng tộc người, cũng sẽ không chút do dự tàn sát. Đây cũng là vì sao, rất nhiều phủ đô thống hận quỷ phủ nguyên nhân. Lần này Diệt Long Động lịch luyện, quỷ phủ điều động kiệt xuất nhất ba cao y đệ tử vào đây, bọn hắn tu hành tuế nguyệt ngắn ngủi, nhưng thực lực lại dị thường cường hành. Mà lại, thiên phú của bọn hắn đã đạt đến cực cao tình trạng, ẩn ẩn có áp đảo tứ đại chi nhánh thế hệ trẻ tuổi y tứ. Bọn hắn sư huynh đệ ba người, vô cùng cao ngạo, cho rằng cái khác phủ đệ tử, không chịu nổi một kích. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã tuần tự chém giết mấy chục cái khác phủ đệ tử, những người kia đều quá yếu, trên cơ bản không cách nào ngăn cản bọn hắn sư huynh đệ ba người công kích. Thật sự là nhàm chán, cái khác phủ liền không có một cái có thể đem ra được người sao. Ta nhìn lần này Diệt Long Động lịch luyện, cũng liền kia phong kiếm, có thể coi như là kinh địch. Những người khác không chịu nổi một kích. Đại sư huynh trên mặt lãnh đạo, nổi lên một vòng lạnh thấu xương ý cười, phong kiếm đạt được túy kiếm truyền thừa, kiếm đạo tu vi càng hơn di vãng, nếu là đụng phải, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn nhìn một chút, kiếm đạo của hắn tạo nghệ, đạt đến mức nào. Hai người khác lại là bĩu môi, nói đùa cái gì phong kiếm mạnh hơn, QNZ không có khả năng mạnh hơn đại sư huynh. Không tệ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cho rằng, kia phong kiếm thực lực, đoán chừng cũng liền cùng phi hoàng phủ hoàng thiên tương đương, thậm chí cũng không bằng hoàng thiên. Nói lên hoàng thiên, đại sư huynh trên mặt nhiều hơn một vòng vẻ nghiêm túc. Hắn đã từng vụng trộm cùng hoàng thiên giao thủ qua, không có chiếm được tiện nghi gì. Nghe nói cái này hoàng thiên, có được một tia mỏng manh thượng cổ thần thú chu tức huyết mạch, cho nên bị phi hoàng phủ coi trọng. Đại sư huynh lẩm bẩm nói. Ba người nói chuyện thời khắc, liền đi tới trên ngọn núi. Tiểu tử, xưng tên ra, chúng ta không giết hạ người vô danh. Nhị sư huynh lạnh lùng nhìn chằm chằm phương thần, quát lớn. Có thể chết ở chúng ta quỷ phủ tam kiệt trong tay, ngươi đủ để kiêu ngạo. Tam sư đệ cu nở dê cười lạnh nói. Chỉ có đại sư huynh, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú phương thần, khí tức ẩn ẩn đem nó khóa chặt. Hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn thái độ, đã biểu lộ hết thảy. Phương thần nhún vai, đứng lên, nhếch miệng cười một tiếng. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, các ngươi sẽ chết trong tay ta. Lời vừa nói ra, quỷ phủ tam kiệt sắc mặt đại biến. Rất nhanh, bọn hắn cùng dã cười to, ngươi đang nằm mơ chứ giết chúng ta bà ca y muốn chết. Tam sư đệ nén giận xuất kích, muốn chém giết phương thần. Hưu rực rỡ kiếm quang, theo trảm linh kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra, xuyên qua hư không, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, bổ vào tam sư đệ trên thân. Cẩn thận! Hai người khác hiện đạo kiếm quang này bất phàm lúc, thì đã trễ. Giang giác nhất đạo thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, tam sư đệ căn bản là không có cách ngăn cản rực rỡ kiếm quang, thân thể bị đánh thành hai nửa, sau đó ầm vang bạo tạc, trực tiếp bị đánh thành cho. Tam sư đệ! Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, còn lại hai người rốt cục tỉnh táo lại, bọn hắn trợn mắt nhìn chằm chằm phương thần, hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Ngươi dám giết tam sư đệ, ngươi nhất định phải chết. Hai người cùng nhìn nhau, sau đó đồng loạt ra tay, vây quét phương thần. Quỷ phủ tam kiệt phương thần cười lạnh, hắn liền phi hoàng phủ hoàng thiên đều giết, chỉ là quỷ phủ tam kiệt tính là gì lại nói. Cho dù mạnh hơn, phương thần QNZ sẽ không lùi bước, mục đích của hắn liền là giết hết diệt long động bên trong sở hữu thôn ma tộc. Giết! Quỷ phủ tam kiệt hai người khác, thực lực rõ ràng bị chết đi người mạnh mẽ rất nhiều, nhưng ở phương thần trong mắt, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Trảm thiên ngũ kiếm thi triển đi ra, thiên điệu biến sắc, đáng sợ kiếm khí, giăng khắp nơi, bay thẳng cửu tiêu. Làm sao có thể nhị sư huynh mở to hai mắt nhìn, kinh hô không thôi. Tiêu liên đại sư huynh, cũng là thay đổi đạm mạc, vô cùng cờ hờ ân lờ động, kiếm đạo của hắn tạo nghệ, thế mà so phong kiếm mạnh mẽ bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, 27.